Miệng của nàng rất mềm mại, a khí như lan. Nhàn nhạt phương hướng làm cho Diệp Hy lập tức bị lạc phương hướng. Hơn nữa của nàng thành thục thân thể cũng rất mềm mại. Ôm vào trong ngực Diệp Hy chỉ cảm thấy tập kích trong thân thể dục hỏa hỏa bị kích phát đến. Cái này một loại cảm giác rất kỳ quái. Từ Lâm thậm chí đã không sanh được lòng phản kháng. Bị người đàn ông này như vậy chăm chú ôm, một loại an toàn mà ấm áp. Nàng là một nữ nhân. Nàng là một nữ nhân bình thường. Nàng cũng cần một rồng rắn chắc ôm ập. Nàng cũng cần nam nhân vai. Từ khi biết được nữ nhi có bệnh lúc, bả vai nàng thường gánh nặng. Vẫn nuôi nấng đang nữ nhi, loại này khổ cực nàng không chỗ kể ra, chỉ có thể mai dưới đáy lòng. Mà bây giờ, Diệp Hy xuất hiện lại làm cho nàng cầm yên lặng đã lâu phương tâm lần thứ hai khôi động. Môi của mình bị nam nhân cố sức hàm ở tại trong miệng mút, Từ Lâm say. Say được rối tinh rối mù. Nàng cảm giác được thân thể của chính mình đang không ngừng phát nhiệt. Dường như muốn đem thân thể của bọn họ hoàn toàn tiêu hao hết. Ừ, trong lỗ mũi phún ra khí tức nóng rực không gì sánh được, làm cho Diệp Hy sâu đậm kích thích. Hai tay của hắn chăm chú ôm lấy Từ Lâm hông của chi, đầu lưới thỏa thích trêu chọc của nàng cách lưới. Trong lòng thế nhưng cùng học tươi đẹp mẫu a. Thành thục mà kiều mị, gợi cảm lại phong vận mỹ phụ nhân. Lần tới báo trước hư hỏng, cô nam quả nữ, tiểu chánh thái cùng mỹ thuộc nữ, nữ thị trưởng tà niệm. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 071 các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương người vợ thân thể. Như vậy thành thục xinh đẹp người thê thiếu phụ thử hỏi trong thiên hạ, lại có người nào nam nhân không đồng tâm đây? Thậm chí, lúc này Diệp Hy đã bắt đầu có chút không khống chế được mình. Hắn bây giờ thân thể đang chậm rãi run rẩy. Bởi vì hắn trong thân thể dục hỏa đang nổ hống đang. Trong lòng. Đúng là như thế thành thục A Na thục nữ đồng thể. Lồi lõm có hứng thú phải nhường hắn cảm nhận được một trận tính phấn. Mỹ thiếu phụ trắng mịn băng. Cơ ngọc phu làm cho trong lòng hắn có chút lâng lâng. Tràn đầy co giãn thân thể càng làm cho hắn khống chế chẳng biết mình. Lúc này trong ngực mỹ phụ chính hơi khép hờ mắt. Biên bối hảo xỉ cắn chặt ướt át môi dưới. Bầu ngực hai tòa núi non càng liên tiếp phập phồng. Trong lúc vô tình triển lộ ra mê người dáng dấp càng phong tình vạn trùng. Nhàn nhạt thuộc nữ mùi thơm làm cho thật sâu kích thích khứu giác của hắn thần kinh. Nhìn mỹ phụ nhân mê người má ngọc. Cái này có thể cũng là một thị giác hưởng thụ đi. Ngươi thật là làm cho ta có chút nhi không khống chế nổi. Nói. Diệp Hy bỗng nhiên đem đầu của mình dán lên người mỹ phụ này trước ngực cặp kia đang ở trên dưới phập phòng mỹ nhũ trên. Gương mặt gối lên mỹ thiếu phụ cặp kia cao vót trên tuyết phong. Diệp Hy chỉ cảm thấy của nàng ôm ấp đúng là như vậy ấm áp. Giống như là nằm ở mẫu thân khuỷu tay trong an tường ngủ hài tử giống nhau. Trong lỗ mũi nghe vậy được thuộc nữ tính mùi thơm của cơ thể. Có thể dùng hắn như gió tựa như lãng tâm cảnh trở nên càng thêm ba đào cuộn trào mãnh liệt. Bóng đêm vẫn là như vậy u ám. Lúc này ở Nhật Bản cùng Trung Quốc bầu. Trời trong lúc đó bay qua một trận vừa mới vừa xuất phát máy bay hành khách. U ám bóng đêm ở trong bầu trời quan khán thật là mê người. Phía dưới là một mảnh đại dương mênh mông biển rộng. Lúc này ngồi ở khoang phổ thông trên cái này một cao gầy lạnh như băng nữ nhân. Nhưng ở nâng mình phấn má. Hai mắt không nháy mắt nhìn ngoài cửa sổ. Ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Thế nhưng Lô Mê lúc này lòng của nàng cũng từng trận băng lãnh. Trung Hoa Trung Quốc. Nàng nhẹ nhàng mà mở mím môi, nói dĩ nhiên là một ngụm lưu loát tiếng Trung. Không biết lần này lữ hành có thể hay không quá mức thuận lợi. Đối với cái kia Tần Nhã, Lô Mê nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không yên tâm. Thế nhưng nàng rồi lại đang mong đợi, bởi vì như vậy mới có tình cảm mãnh liệt. Rất lâu, Lô Mê theo đuổi cũng không phải thắng lợi, nàng thích người nào hơn quá trình. Nhớ tới mình 7 năm trước đi qua Hoa Hải thị đích tình cảnh. Trong lòng nàng liền muốn giá nhất giá máy bay mau chóng bay đi cái kia xưa nhất. Lại thần bí nhất quốc gia. Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy đã biết một lần Trung Hoa Trung Quốc hành trình sẽ không thuận lợi vậy. Hơn nữa, nàng thậm chí còn đang mong đợi có một có thể ngăn cản đối thủ của mình xuất hiện. Như vậy khiêu chiến không phải kích thích nhất sao? Nhẹ nhàng mà giãy giụa thân thể của chính mình một chút. Nàng long liễu long trên người món này áo gió. Đem mình cao gầy thân thể mềm mại bao vây lấy. Thế nhưng cặp kia khép lại cùng một chỗ, đồng thời hướng về một bên nghiêng không có lui bước che lấp không được. Tuyết trắng đùi đẹp thon dài cân xứng. Ô, đúng là ăn mặc vớ màu da. Nhưng thấy nàng đem giữa một con tràn đầy sức rủ rỗ đại thối kiều lên, tư thế kia không nói ra được mê người. Mà xa ở Nhật Bản, lúc này từ trong nhà đi ra tiểu cô nương, cũng vẻ mặt oán khí mà nhìn phi trường phương hướng, dĩ nhiên không đợi người ta. Rất xấu rồi. Nàng chu khuôn mặt nhỏ nhắn, thoạt nhìn quả thực giống như là một gốm sứ búp bê. Khả ái phải nhường người kìm lòng không đặng muốn bóp gương mặt của nàng một chút. Thế nhưng nếu mà nhìn thẳng vào của nàng cặp kia mắt to nói, sẽ phát giác tiểu cô nương này trong hai mắt tràn đầy một loại giảo hoạt. Ngươi không cho ta đi, ta càng muốn đi. Nàng cười cười, lập tức lại xoay người sang chỗ khác đi vào nhà tử. Tiểu cô nương này cũng không cao. Nhìn tuổi của nàng khả năng chỉ có chừng 10 tuổi đi. Thế nhưng lúc trong mắt nàng một tia sáng kỳ dị lói lên lúc. Lại có vẻ như vậy không giống cái tuổi này tiểu cô nương phải có. Bóng đêm bao phủ đại địa, trời cao giữa, một vòng danh nguyệt huyền ở nơi nào. Lúc này không nghe được thu trùng than nhẹ. Nhưng ở trong lúc lơ đãng nghe được tiếng thở dài. Chỉ tiếc danh nguyệt không hài ly hận khổ. Tà quang đến hiểu mặt chu hộ. Lạnh lùng ánh trăng chiếu đang gian khổ học tập. Cũng chiếu song sắt lặng lẽ. Tại hạ gió tây hoàng lá bay tán loạn. Nhuộm hàn yên suy cây cỏ thê lương cuối mùa thu. Cửa sổ rằm người đi lúc đi ra thỉnh thoảng cũng có thể thấy hoàng vân đang lúc hồng nhạn. Trong lúc lơ đẳng nhớ tới, hải rộng rãi sơn xa, không biết nơi nào đúng là tiêu tương, niệm song nhạn, nan bằng âm tín, chỉ mộ ngày. Khoảng không thức trở về, đoạn hồng một tiếng trong, lập tan ánh tà dương cái này vài câu từ. Lúc năm sau hồng nhạn bắt về thì, cửa sổ hay là đi năm cửa sổ. Người hay là đã không phải là năm ngoái người. Nghĩ tới đây, Ở phía trước cửa sổ đứng cái này một thành thục cao gầy mỹ phụ thị trưởng, trong lòng nhìn không được tuôn ra một thập phần ai oán ưu sầu. Khó ngủ dạ luôn luôn như vậy trường, liều mạng ép buộc mình ngủ lại đồ lao vô công. Ánh dương quang phải không tiết vào xem gian khổ học tập cùng song sắt. Thỉnh thoảng sẽ có tơ liễu có lẽ cây bồ công anh bay vào cửa sổ. Nhưng rất nhanh lại bay đi. Chúng nó không muốn thực cùng với tối tăm không ánh mặt trời trong hoàn cảnh. Nhìn chúng nó vội vã. Đến, lại vội vã đi, cửa sổ rằm người yên lặng không mưa, mặc cho gió thu lướt qua khuôn mặt. Vật vưu như vậy, người làm sao chịu nổi đây? Lưu quang dễ đem người ném, đỏ cây anh đào, tái rồi chối tây. Ngoài cửa sổ Nguyệt Nhi vòng tròn lại thiếu. Thiếu lại vòng tròn. Năm tháng hóa tan ký ức. Cửa sổ rằm người vô hạ cố cập những thứ này. Bọn họ ngày qua ngày. Niên phục một năm mà làm ngô mới vừa phạt quế thức công tác. Lạnh thấu xương bắc phong sen lẫn hoa tuyết bay vào cửa sổ. Cửa sổ rằm người biết đông ngày đã tới. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn mặt hồ trắng noãn ánh trăng. Hoa từng mảnh mà bay xuống, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận không rõ sầu não. Hồ phía trên ánh trăng kỵ sĩ cũng là không tự do. Một trận gió mát là có thể thay đổi bọn họ hành trình. Bắt bọn nó thổi tới phương xa viễn phương. Hàn tuyết nắm thật chặt cánh tay của mình. Có chút lạnh mà giúp thân thể. Chứ đứng ở đó nhi. Trong mắt lóe trước đây hồi ức. Là đồng tình mặt hồ ánh trăng. Vẫn là sầu não tình cảnh của mình. Phong không biết. Ánh trăng cũng không biết. Cửa sổ cũng không biết. Vừa một lần trăng khuyết. Cong cong nguyệt nha như cái thuyền nhỏ. Chở đầy của nàng. Mộng tưởng. Nhưng thuyền quá nhỏ, mộng tưởng lại quá nhiều, thuyền nhỏ không chịu nổi, chậm rãi nặng chiếu hướng về phía xa vời. Ai? Hàn tuyết thật sâu hít thở dài, đây là để mấy cái buổi tối. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu. Mỗi khi nàng tự mình một người lúc. Như vậy mặt trái tâm tình liền thật sâu ảnh hưởng nàng. Nàng thậm chí còn không biết mình muốn cái gì. Thế nhưng đêm khuya vắng người, nàng luôn cảm giác mình đúng là như vậy trống sống. Tiểu Hy cái tên kia lại đã trễ như vậy. Còn có, nghĩ tới trường phu tỷ tỷ. Hàn tuyết trong lòng thẳng thở dài. Cũng không biết lá thần linh lần này không lý do đến Hoa Hải thị để cái gì. Bất quá, bây giờ hàn tuyết lại không có thời gian lo lắng. Từ cửa sổ sát đất bên cạnh đi trở về. Nàng bỗng nhiên ngồi ở trên ghế salon. Nhìn trên vách tường mặt đồng hồ treo tường đờ ra. Bỗng nhiên nàng hiểu được thân thể của chính mình đang từ từ phát nhiệt. Thật giống như có một cái bàn tay vô. Hình ở trên người nàng thành thục mạn diệu thiếu phụ đồng thể thượng mặt vuốt ve giống nhau. Nàng kìm lòng không đặng kẹp chặt thon dài tuyết trắng hai chân, thế nhưng hô hấp lại có chút liền gấp. Hàn tuyết hiện tại vẫn như cũ ăn mặc một bộ đồ ngủ, nội bộ lại không có gì cả. Cho dù đã không còn nịt ngực trói buộc. Trước ngực nàng một đôi nhũ cầu vẫn là như vậy kiều thật cao tung. Tình không có ý tứ rủ xuống. Béo mập núm. Cầm quần áo trống lên một chút xíu nổi lên. Lúc này càng say đang của nàng hô hấp ở run lên một cái. Thật là mê người. Bỗng nhiên, nàng chậm rãi đưa ra mình. Một con kia bàn tay trắng nõn từng điểm tới gần trước ngực của mình. Bởi vì hô hấp dồn dập không ngừng trên dưới phập phòng mỹ nhũ, lúc này chính đang kịch liệt run rẩy. Lúc hàn tuyết thủ trường, va chạm vào trước ngực mình cặp kia không có bất kỳ trói buộc mà mỹ nhũ là lúc. Thân thể của hắn hung hăng chiến run một cái. Hơn nữa là tối trọng yếu đúng là trên mặt của nàng cũng như vậy đỏ ửng. Không có ai biết. Bình thường lãnh diễm đoan trang. Cao quý mỹ phụ thành thục thị trường. Cư nhiên cũng sẽ có thật sao phóng đãng một mặt. Nghĩ tới mình vừa mới ở phòng tắm trong nhìn thấy một cái nồi kho, Hàn Tuyết Tâm giống như bị thứ gì đau nhói một chút. Thế nhưng tùy theo mà đứng cấm kỵ kích thích cõng phu bên ngoài. Kích thích lại làm cho nàng cảm nhận được một trận không giải thích được run. Cho dù nàng cũng không có nam nhân khác từng có tiếp xúc. Thế nhưng nàng lại nhớ tới Diệp Hy. Ngón tay thon dài. Nhẹ nhàng mà mở. Đem mình trong đó một tòa vũ cấp nắm trong tay. Cân xứng câu người đại thối vẫn như cũ khép lại đang. Bởi vì nàng sợ như vậy một loại cảm giác. Thế nhưng trong lòng một tia ước mơ rồi lại để cho nàng cảm nhận được hưng phấn.